Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165. 50 năm sau, siêu cao nhanh phát triển nhân loại khoa kỹ văn minh. Tinh tế phi thuyền là cái chiếm diện tích chừng một tòa thành thị chi lớn đại gia hỏa. Hiện tại nhân loại đã có thể an tâm sinh hoạt trên mặt đất, về sau chiếc này tinh tế phi thuyền liền để đó không dùng xuống dưới. Văn minh thánh địa quyền hạn đối đường tranh đã hoàn toàn mở ra. Hắn trong lúc này thỉnh thoảng sẽ vào xem. Nhưng là cái kia ngoài hành tinh văn minh cũng lại không có phát tới bất luận cái gì tin tức mới. Nghĩ đến đoán chừng là đem chiếc này phi thuyền là thể diện đưa cho tự mình. Theo giá trị đi lên nói, nó thật sự trị thiên giá. Nhưng theo giá trị thực tế tới nói, nó lại có vẻ có chút. Phi thuyền nhiên liệu đã không đủ năm. Hiển nhiên theo cái kia ngoài hành tinh chạy tới, tiêu hao nhiều nhiên liệu. Đường Tranh ngồi tại điều khiển trong khoang thuyền, nhìn chằm chằm dáng vẻ trên bàn dầu nhiên liệu chỉ thị đánh dấu. Lâm vào trầm tư, dầu nhiên liệu vật liệu không biết. Đường Tranh trước đây thử qua nhiều loại nhân loại nhiên liệu. Cũng nhắc nhở không cách nào sử dụng. Không có biện pháp cho chiếc này vượt mức quy định khoa học kỹ thuật phi thuyền bổ sung nhiên liệu. Cũng liền mang ý nghĩa nó tương đương với xã hội nguyên thủy bên trong máy tính. Không có mạng, không có điện, cũng không có dùng. Thêm chút suy tư về sau, Đường Tranh làm ra một cái to gan quyết định. Đã phi thuyền không dùng, vậy không bằng dứt khoát đem nó phá hủy. Nhìn xem bên trong cấu tạo, sau đó chế tạo ra thuộc về chính nhân loại tinh tế phi thuyền. Tựa như là năm đó Thanh Vân chế tạo bom nguyên tử. Cũng là theo cọng lông gấu bên kia đạt được một bộ phận vứt bỏ khoa học kỹ thuật. Sau đó bắt đầu tự mình nghiên cứu suy nghĩ. Nói làm liền làm. Đường Tranh gọi tới Lam Lam cùng một chỗ hủy đi phi thuyền. Khi biết được tin tức này thời điểm, Lam Lam là khiếp sợ. Như thế lớn phi thuyền, chỉ có nhóm chúng ta hai cái hủy đi à? Chấm ngoặc kép, nàng hồng nhuận cánh môi mấy phút cũng không có khép lại. Một tòa thành diện tích không cần nhiều lời. Đường Tranh hiện tại muốn làm sự tình, chẳng khác nào là hai cái người hủy đi một tòa thành thị. Mà lại, còn không thể sử dụng bạo lực dỡ bỏ thủ đoạn. Dù sao một chiếc phi thuyền kết cấu là hoàn chỉnh một thể. Dù là bạo phá rơi mất một cái không chút nào thu hút linh kiện, chỉ sợ đều sẽ làm cho cả phi thuyền hệ thống mất đi hiệu lực. Không sai, liền nhóm chúng ta hai cái hủy đi. Nhiều người dễ dàng loạn. Đường Tranh gật gật đầu. Không nói đến đại gia có hay không tư tâm. Coi như bọn hắn thật đồng tâm hiệp lực. Nhưng là khó tránh khỏi sẽ có một chút sơ sẩy bỏ sót. Một khi đánh rơi nhất cái linh kiện, liền được không bù mất. Đường Tranh có thể mở ra trong đầu phong bạo nhớ kỹ trong phi thuyền mỗi cái cấu tạo. Tốt a, chấm ngoặc kép, sư phó đều như vậy nói. Làm đồ đệ còn có thể có cái gì biện pháp đâu. Hủy đi thôi. Cứ như vậy, sư đồ hai người tiến hành dài đến một tháng trong phi thuyền linh kiện dỡ bỏ. Một tòa thành thị phi thuyền cứ như vậy bị hai người triệt để tiêu diệt. Trong đó linh kiện cũng bị mang đến quốc nội các nơi. Thậm chí trực tiếp kéo theo một cái biên cảnh thành thị kinh tế. Đường Tranh đem tháo dỡ xuống tới động lực kết cấu cẩn thận phân tích nghiên cứu về sau. Chế tạo ra một cái vi hình phi thuyền. Có thể dung nạp hơn 10 người tiến hành vũ trụ hành trình. Nguyên lai là loại kết cấu này khả năng ở trong vũ trụ hơn nhẹ nhàng bền bỉ bay liên tục. Đường Tranh đối với ngoài hành tinh văn minh sản phẩm không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Kinh hắn trải qua phá giải về sau, đem không biết nhiên liệu tiêu hao đổi thành hiện giai đoạn nhân loại có thể đụng vào đến nhiên liệu tiêu hao, sau đó nhường mới nghiên cứu ra vi hình phi thuyền mang theo máy gió. Thẳng đến lấy cự ly dị giới chi cầu gần nhất viên kia thiên thể Lam Chi Hương hết tốc độ tiến về. Phía trước, đi qua Lam Chi Hương tầng khí quyển về sau, phát hiện viên tinh cầu này là một khỏa nửa trạng thái khí hành tinh. Nó bên trong lục hàm có phong phú lớp quặng, chứa đựng lượng cơ hồ là dị giới chi cầu hơn vạn lần nhiều. Cái tin tức tốt này ngay đầu tiên liền bị truyền thông thông báo. Nhân dân cả nước chúc mừng. ý vị này nhân loại ở sau đó một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không cần lo lắng tài nguyên khô kiệt. Kết quả là, nhân loại khoa học kỹ thuật rốt cục bắt đầu tiến nhập siêu tốc phát triển hình thức. Song từ kỷ nguyên 11 năm, cự ly mô phỏng sinh vật người chiến tranh đi qua nửa tháng khoảng chừng thời gian. Nhân loại lần đầu nghiên cứu ra cỡ lớn phi thuyền, vũ trụ năm vật có thể thực hiện. Đại lượng khoáng vật theo Lam Chi Hương bị trở về dị giới chi cầu. Song từ kỷ nguyên 13 năm, nhân loại trên Lam Chi Hương phát hiện một loại cao áp mạnh mà tạo ra mới vật chất vật liệu Neptuni. Loại kim loại này khoáng vật so dị giới chi cầu trên bất luận một loại nào kim loại vật chất hoạt tính cũng cao hơn, cũng liền mang ý nghĩa nó có thể chế tạo ra một chút kéo dài tính siêu cường. Lại không sẽ tùy tiện bởi vì kéo duỗi mà hư hao chất liệu. Địa vị của nó trong nháy mắt vượt qua hoàng kim, trở thành trên thế giới giá trị rất ổn định cứng rắn lưu thông đặc thù tiền tệ. Trừ cái đó ra, tại rất nhiều trang phục, bao quát đồ dùng trong nhà, thậm chí đến lớn lớn nhỏ nhỏ bé sinh hoạt hàng ngày vật liệu bên trong, khắp nơi đều có thân ảnh của nó. Trọng yếu nhất chính là, du hành vũ trụ phục từ nguyên lai cồng kềnh nhiều tầng chất liệu, biến thành khinh bạc một tầng. Nhân loại ở trong vũ trụ hoạt động cũng biến thành càng thêm nhẹ nhàng. Song từ kỷ nguyên 18 năm, sinh mệnh khoa học kỹ thuật có trọng đại đột phá. Theo Neptuni nguyên tố tiến một bước phát triển, dạ chi quốc đỉnh cấp y học nhà phát hiện một loại đặc thù trị liệu ung thư phương pháp. Hắn nguyên lý là đem thân thể người bên trong tế bào miễn dịch rút ra, sau đó tại trong ống nuôi cấy cắm vào phần tử cấp trí não. Trên thực tế, nhân loại kỹ thuật điện tử còn chưa đột phá nano cấp. Nhưng là bởi vì Neptuni nguyên tố cực cao mở rộng tính. 1 mét Neptuni nguyên tố có thể mở rộng đến vạn lần trở lên. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, có thể đem nano cấp Neptuni kim loại trước mở rộng ra đến, cắm vào vi hình trí não máy xử lý. Sau đó lại đem Neptuni kim loại co vào đến phần tử lớn nhỏ, đem trí não cắm vào tế bào về sau. Nhân loại lần đầu thực hiện có thể điều khiển tế bào kỹ thuật, có thể khống chế tế bào, cũng liền mang ý nghĩa có thể tế bào tại thể nội khả khống tính, rút ra đến hàng vạn mà tính tế bào miễn dịch, cũng cắm vào vi hình trí não về sau, liền có thể mang tính lựa chọn giết chết tế bào ung thư, nhưng giữ lại tốt đẹp tế bào. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, bất kỳ khối u cùng ung thư tiêu diệt bắt đầu chỉ là vấn đề thời gian. Lúc đầu liền tiêu diệt nhanh, màn cuối liền tiêu diệt chậm. Nhưng ung thư cùng khối u đã sẽ không lại ảnh hưởng thân thể của nhân loại khỏe mạnh, thậm chí chí tử. Trừ cái đó ra, không chỉ là khối u cùng ung thư, bao quát một chút thể nội chứng viêm, như viêm dạ dày, viêm phổi, đều có thể dùng cắm vào trí não tế bào miễn dịch đi tiến hành thao tác. Thậm chí bao gồm một chút cảm vật, chỉ cần ngươi nguyện ý, dùng tiền liền có thể lập tức chữa khỏi. Đương nhiên, đây cũng là một bút không nhỏ phí tổn. Nhân loại thành công công khắc trước đây bối rối mấy đời kỷ nan đề. Tuổi thọ trên phạm vi lớn dâng lên. Y học nhà dự tính, tương lai nhân loại có thể sẽ đạt tới 200 năm trở lên tuổi thọ. Tại cái tiền đề này dưới, lại bạo phát ra một đợt hài nhi triều. Nhân khẩu theo 8 năm trước mấy chục vạn, bỗng nhiên bạo tăng đến 200 vạn. Song từ kỷ nguyên 58 năm, nhân loại lần đầu đại quy mô đổ bộ Lam Chi Hương, cũng bắt đầu tay cải tạo nơi này sinh thái hoàn cảnh. Trước đây trường kỳ đều là lợi dụng không người vũ trụ phi thuyền đến tiến hành hàng hóa vận chuyển. Khai thác khoáng vật cũng là dùng máy móc. Tại loại này cực hạn sức chịu nén dưới, chỉ có nghiêm chỉnh huấn luyện phi hành gia, khả năng tại bộ phận tình huống dưới chạm lấy Lam Chi Hương thăm dò tình huống. Nhưng càng nhiều thời điểm, bọn hắn cũng chỉ có thể ở tại vũ trụ cơ chạm bên trong. Hiện tại không đồng dạng, viên tinh cầu này khăn che mặt bí ẩn đã hoàn toàn bị nhân loại để lộ. Chân chính vũ trụ di dân có thể thực hiện. Dạ chi quốc, quốc chủ phủ, ba ba, ta trở về Á. Một cái ghim xong đuôi ngựa đáng yêu tiểu la lị hào hứng cao giọng hô hào. Bibo vọt tới một vị thành thục anh tuấn nam tử trước mặt. Đối với hắn giơ lên hai tay, muốn ôm một cái. Tại sao muốn ôm một cái a? Nam tử có chút khom người xuống, mang theo vài phần cưng chiều nụ cười hỏi. Bởi vì, hôm nay ta khảo thí thứ một tên. Đây là giấy khen, tiểu la lị ước chừng chỉ có 5-6 tuổi. Theo trong túi sách một trận chơi đùa, lật ra một chương ánh vàng rực rỡ giấy chất giấy khen. Phảng phất sợ mình phụ thân nhìn không thấy, nhón chân lên dùng sức đụng lên đi. Đường đêm thật tuyệt, thật không hổ là ta nữ nhi. Đường tranh cởi mở cười lớn xoa bóp một cái tiểu nha đầu đầu. Trực tiếp đưa nàng ôm lấy trong ngực, một lớn một nhỏ hai cái, rán rán cái mũi, có vẻ 10 điểm ấm áp. Tiểu dạ trở về à nha, phỉ phỉ đây. Nhưng vào lúc này, trong phòng bếp một cái buộc lên tạp dề uyển chuyển hàm xúc xinh đẹp nữ nhân từ trong đi ra. Một bộ màu trà nhạt tóc quăn bị hướng bên ghim lên. Theo nàng ôn nhu mở miệng nói chuyện ở giữa, nhẹ nhàng tảo động lấy đẹp đẽ xương quay xanh. Mẹ, đường đêm theo đường tranh trong ngực tránh thoát, lại hấp tấp chạy tới Lam Lam bên người, ôm lấy bắp đùi của nàng. Phỉ phỉ hôm nay lại bị lão sư phê bình. Nàng thi lớp học thứ nhất đếm ngược. Ta liền buồn bực, song bào thai vì cái gì khác biệt lớn như vậy chứ? Đường tranh cười khổ một tiếng. Một cái theo ta, một cái theo ngươi chứ sao? Lam Lam nói đùa lườm đường tranh một cái. Hiện tại cự ly tiêu diệt mô phỏng sinh vật người đã qua 50 năm lâu, nhưng đường tranh cùng Lam Lam bề ngoài cơ hồ cũng không có phát sinh biến hóa. Cái này cũng nhờ vào nhân loại tuổi thọ kéo dài, lại thêm hai người bọn họ thể chất không tầm thường. Đối với hiện tại nhân loại mà nói, 50 tuổi chỉ bất quá mới vừa từ trường học tốt nghiệp mà thôi. 52 tuổi mới là công nhận người trưởng thành. Sinh lý phương diện cũng hoàn toàn chín muồi. 100 tuổi mới bất quá người đến trung niên. Chính vào một người tốt nhất tuổi tác. Đường tranh cùng Lam Lam kết hôn. Tại hiện tại trong mắt người, đã coi như là sớm. Sự phát triển của loài người dần dần hướng tới ổn định về sau. Lam Lam liền đối đường tranh triển khai mãnh liệt thế công. Cô nàng này nhiều đầu óc vô cùng. Đường tranh cuối cùng cũng không thể đỡ lại. Vẫn là đã rơi vào nàng ma chảo. Kia khẳng định là tiểu dạ theo ta. Phỉ phỉ theo ngươi. Đường tranh thuận miệng cười nói. Kết quả trên bờ vai đối diện chịu một cái mềm nhũn nắm đấm. Liền ngươi nghèo. Chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Chúng ta sẽ đánh cái điện thoại liên lạc một cái trường học lão sư. Hỏi một chút phỉ phỉ gần nhất tình huống. Đường tranh dắt đường đêm chuẩn bị rửa tay ăn cơm. Liên quan tới hắn cái này hai cái con gái nhỏ mệnh danh. Một cái là đã chết tiểu dạ, mà đổi thành bên ngoài một cái thì là Morpheus. Kia hai cái gia hỏa cũng tại lúc ban đầu thời điểm cho đường tranh mang đến qua rất lớn trợ giúp. Dùng nữ nhi danh tự để tế điện bọn chúng, cũng coi là không cô phụ. Không bao lâu về sau, một cái khác cùng đường đêm cơ hồ như đúc đồng dạng tiểu nha đầu. Dầu dĩ không vui đeo bọc sách theo cửa ra vào đi tới. Ha ha, em gái trở về à nha. Hai nhỏ cái từ trước đến nay không hợp nhau. Xem xét đường đêm lên tiếng. Đường phỉ lập tức lẩm bẩm một tiếng. Nghiêng đầu đi không để ý nàng. Người nhỏ thời điểm cũng dạng này. Đường tranh thấy thế. Nói thẳng, nào có. Ta nhỏ thời điểm rất ngoan có được hay không? Lam Lam phản bác. Ta nhớ được ta mới quen ngươi lúc đó. Ngươi thật giống như cũng chỉ có 6-7 tuổi. Cùng tiểu dạ phỉ phỉ các nàng không sai biệt lắm đồng dạng lớn. Đúng vậy a, thời gian trôi qua thật đúng là nhanh đây. Lam Lam nhẹ giọng thở dài. Lại nhẹ nhàng khoác lên đường tranh cổ. Tại bờ môi hắn trên chuồn chuồn lướt nước mổ một cái. Ôi ôi ôi, mẹ lại trộm thân ba ba. Mặt xấu hổ, thấy thế. Hai nhỏ cái lại ồn ào nói. Ăn các ngươi cơm. Lam Lam chừng hai cái nữ nhi một cái. Nhưng ăn cơm cũng không có ngăn chặn miệng của các nàng. Hai nhỏ cái ngược lại là trao đổi lẫn nhau mở. Phỉ phỉ, ngươi biết không? Mẹ ban đêm cũng đặc biệt ưa thích thân ba ba. Có một lần ta nửa đêm đi tiểu thời điểm. Liền nghe mẹ một mực tại hô ba ba danh tự. Sau đó ta còn nghe thấy được hôn âm thanh. Bất quá khi đó ba ba giống như rất hung bộ dạng. một mực ức hiếp mẹ. Mẹ thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, tựa như là khóc, chấm ngoặc kép, không thể nào. Ba ba bình thường đối mẹ rất tốt nha, rất ôn nhu đây này. Ta về sau trưởng thành tìm bạn trai, liền phải tìm ba ba loại tính cách này. Nhưng hôm nay ban đêm ta rõ ràng nghe mẹ một mực tại hô. Không muốn a, không muốn, chấm ngoặc kép, ba tương đương. Lam Lam đỏ lên mặt trùng điệp đem đũa hướng trên mặt bàn vỗ. Đường Tranh thiếu chút nữa cũng bị cơm nghẹn đến. Các ngươi không ăn cũng đừng ăn. Lam Lam một tiếng nặng uống. Hai cái rắm cũng không hiểu tiểu la lị lập tức rụt cổ lại. Bắt đầu yên lặng ăn cơm. Các nàng cũng không biết mình phụ mẫu trong phòng đến cùng làm cái gì. Người còn cười. Gặp Đường Tranh trộm vui. Lam Lam xấu hổ nóng nảy không thôi đưa tay bấm hắn một cái bên hông thịt mềm. Ngoặc kép. Cái này cũng trách ta sao? Lúc ấy rõ ràng là ngươi hung hăng muốn. Xuyệt, xuyệt, Lam Lam khuôn mặt tăng càng đỏ. Đừng nói nữa, đứa bé còn đây này. Khụ khụ, lần sau chú ý, khác lần sau, liền buổi tối hôm nay đi. Lam Lam bỗng nhiên tiến đến hắn bên tai. Hà hơi như Lan nói, buổi tối hôm nay không có 7 lần. Ngươi cũng đừng muốn ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gọi là, đàn ông no không biết đàn ông chết đói. Đàn ông đói không biết đàn ông no hư a. Ngay tại cả nhà vui vẻ hòa thuận thời điểm. Bỗng nhiên, Đường Tranh trước mặt một đạo hư nghĩ đầu ảnh pop-up trực tiếp bắn ra ngoài. Loại này pop-up bình thường đều là khẩn cấp sự kiện lớn. Thủ hạ quốc vụ nhóm mới có thể cố ý thông chi hắn. Đường Tranh cùng Lam Lam liếc nhau một cái. Lam Lam trong mắt mang theo vài phần lo lắng thần sắc. Từ khi cùng Đường Tranh sau khi kết hôn, quốc nội sự vụ lớn nhỏ nàng trên cơ bản đã buông tay bỏ mặc, toàn bộ giao cho Đường Tranh, an tâm làm cái hiền nội trợ. Nhưng nàng cũng ít nhiều biết một chút loại này khẩn cấp pop-up tính nguy hiểm. Không có gì chuyện trọng đại đặc biệt, quốc vụ nhóm là sẽ không vận dụng cái này. Thậm chí nói, cái này 50 thời kỳ. Cái này cảnh báo pop-up cho tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Đường Tranh nhẹ nhàng vuốt vuốt Lam Lam tóc đen. Nhỏ giọng nói. Đêm nay để các nàng hai cái đi ngủ sớm một chút. Ta đi một chút liền trở lại. Ngươi xem chừng a. Chấm ngoặc kép. Lam Lam cắn môi. Lo lắng không gì sánh được nói. Yên tâm. Không có bao lớn chuyện. Đường Tranh cười an ủi đồng thời. Đẩy cửa phòng ra. Một bên bước nhanh hướng phía văn phòng đi đến. Một bên tiếp thông cảnh báo pop-up. Đầu kia truyền ra Lâm Hàm ảnh chân dung. Thế nào? Đường Tranh hỏi thăm. Mà tại một giây sau. Sắc mặt của hắn lập tức âm trầm xuống. Chỉ nghe cảnh báo đầu kia Lâm Hàm hấp tấp nói. Đường quốc chủ. Xảy ra chuyện. Lam Chi Hương 3 năm ánh sáng có hơn phụ cận. Kiểm tra đến đại lượng không rõ nơi phát ra tinh tế quân hạm. Đang lấy 1% tốc độ ánh sáng hướng phía Lam Chi Hương ra. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.